Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, cái gì gọi là trời cao đất rộng? Mục thú văn minh tinh bên trên, có một tòa to lớn đỉnh núi chi thành. Thành này ở vào một tòa thẳng tắp đứng vững cự sơn phía trên. Núi này giống như là một đầu trụ trời, lại giống là một cái đứng thẳng cự nhân. Trên đỉnh núi cự thành, chính là mục thú nhất tộc duy nhất đế tộc bộ lạc ở lại chỗ. Cự thành dài rộng đều có trong vòng hơn 10 dặm, trong đó cung điện lầu các liên miên xoay quanh, rất là hùng vĩ, tại dưới thái dương trung ương nhất một tòa vàng son lộng lẫy. Đoan trang trang nghiêm, có thể xưng thần cung. Tại cái này tòa cung điện trước, một mảnh quảng trường khổng lồ phía trên. Bạch ngọc rào chắn, thanh ngọc trải địa, lại trung tâm càng có một tòa tế đàn, tổng cộng có 9 tầng bậc thang. Kia phía trên đứng đấy một người mặc hoa lệ trường bào, khuôn mặt tuấn nhã, khí độ cao hoa trẻ tuổi nam tử, vẻn vẹn bề ngoài nhìn lên tới, ngược lại là cùng nhân tộc tựa hồ không hề có sự khác biệt. Nhưng hắn trên thực tế là đế tộc bây giờ thái tử. Cũng có thể nói là toàn bộ mục thú nhất tộc thái tử. Bởi vì đế tộc từ trước đến nay vì mục thú nhất tộc hết thảy bộ lạc trung chủ. Hắn đứng tại trên tế đàn, từ trên xuống dưới nhìn xuống bậc thang dưới ba cái song song mà đứng bóng người. Cười nói, làm bằng hữu, ta nhất định phải chúc mừng các ngươi tất cả mọi người. Đối thủ cạnh tranh từ 4 cái biến thành 2 cái. Nhưng nhân số còn là quá nhiều a, năng lực ta thực sự là có hạn, chỉ có thể cho các ngươi một cái thông qua huyết tế trở thành tộc nhân ta cơ hội. Các ngươi nghĩ ký cơ hội này đến tột cùng cho người nào sao? Đấu thần, đấu hoàng, đấu thánh ba người trầm mặc không nói, bọn họ cũng đều biết trải qua huyết tế về sau, liền có hy vọng đạt được một cái thuộc về mình thú noãn. Từ đó có hợp thể hóa thành thú thần năng lực, đã từng tận mắt chứng kiến qua thú thần chi uy bọn hắn. Đều vững tin loại này cường hóa con đường, vô luận là trong thời gian ngắn tăng lên thực lực, hay là tương lai tiềm lực, đều vô cùng to lớn. Chỉ là nhất định phải là mục thú tộc huyết mạch mới có thể có được phối hợp thú hạn chế. Để bọn hắn trải qua thời gian dài đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mà hắn nhóm thực lực cũng không đủ cùng đế tộc chống lại. Cho nên không thể không buông xuống kiêu ngạo đi một đầu hợp tác con đường. Chỉ là, thực lực không đợi đúng hợp tác chú định tràn ngập gập ghềnh. Thậm chí là khuất nhục, làm người thí luyện, vì đạt được cái này mạnh lên hy vọng. Bọn hắn đã nỗ lực cùng đã chịu quá nhiều, nếu không phải cơ hội này đối bọn hắn quá trọng yếu. Lấy tính cách của bọn hắn, sớm đã bộc phát, giết cái long trời lở đất về sau lại trực tiếp trở về thông thiên tháp. Dù sao nơi này không tại thông thiên tháp quy tắc phạm vi bên trong. Vô luận làm cái gì cũng không biết chịu đến trừng phạt. Tinh không thuyền kiến tạo phương pháp, đổi 3 cái huyết tế cơ hội. Đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Đấu hồn chiến đội bên trong. Tuổi tác lớn nhất đấu thánh trầm giọng nói, mục thú tộc thực lực tại phàm giới có thể nói là ở vào tuyệt đỉnh liệt kê. Chỉ là bị giới hạn không có trong tinh không đi xuyên phương pháp. Cho nên không thể không một mực cuộn mình tại hành tinh mẹ bên trong. Nhưng thăm dò tinh không, lại là bọn hắn đã lắng đọng thật lâu nguyện vọng. Cho nên đấu hồn chiến đội từ vừa mới bắt đầu. Chính là ngoài ra người đến thân phận dùng có thể tại tinh không đi tới phi thuyền chế tạo phương. Pháp vì thể gánh bạc, đến mưu đồ cùng đế tộc trao đổi huyết mạch lực lượng. Chỉ là đối phương khẩu vị lại phi thường lớn, ngoại trừ tinh không thuyền bên ngoài. Còn muốn bọn hắn tùy thời theo liền có thể truyền tống biến mất bí pháp. Nhưng vấn đề là, bọn hắn sở dĩ có thể phát hiện cũng đi vào thế giới này. Là thông qua một kiện ngoài ý muốn đạt được đạo cụ. Ngẫu nhiên truyền tống tới, cũng khóa lại thế giới này tọa độ. Mỗi lần trong này gặp được thời điểm nguy hiểm, cũng là thông qua cái này đạo cụ tập thể trở về thông thiên tháp biến mất. Lấy ở đâu bí pháp trao đổi? Không có khả năng, nói thật cho ngươi biết đi. Tộc ta chính mình tinh không chiến thuyền cũng có tính quyết định đột phá. Trong tay các ngươi đối với tộc ta tới nói đã không phải là nhất định phải. Tế đàn bên trên hoa, bào nam tử cơ mỉm cười nói. Cho nên vì nguyện ý cho các ngươi một lần huyết tế cơ hội, cũng đã là ban ân, lại mang xuống, một cơ hội này đều rất nhanh không thuộc về các ngươi. Hoặc là các ngươi đem các ngươi đến từ chỗ nào, làm sao tới nói cho ta? Phía dưới đấu hồn chiến đội ba người lần nữa trầm mặc. Bọn hắn ngược lại là muốn nói chính mình đến từ thông thiên tháp. Nhưng là có thể nói sao? Cái này tại bất luận cái gì địa phương, bất kỳ cái gì thời gian, đều là chủ não thiết định một đầu không thể vượt qua cấm tuyến. Cho nên, giao dịch lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, đấu hoàng cùng đấu thánh đều chau mày. Trên thực tế bọn hắn lúc đầu cũng không muốn gấp gáp như vậy. Có thể đến từ Tần Trường Phong uy hiếp, để bọn hắn không thể không mau chóng tăng thực lực lên. Mà thông qua huyết tế thu hoạch được đế tộc phối hợp thú. Có thể được xưng là bọn hắn duy nhất quật khởi thậm chí là cứu mạng hy vọng. Còn không chịu, hòa vào nam tử sắc mặt lạnh dần. Tùy theo cười lạnh nói, nếu không phải các ngươi quỳ xuống đến nhận ta vì chủ. Làm ta chiến bộc, ta liền phân biệt cho các ngươi một cơ hội. Ta tôi tớ tuy nhiều. Giống các ngươi những này ngoài hành tinh chủng tộc thật đúng là không có. Vật hiếm thì quý nha. Vị này đế tộc thái tử soi mói. Tựa như thật đã đem ba người xem như nô lệ hàng hóa. Thoại âm rơi xuống. Đấu hồn chiến đội ba người đều sắc mặt âm trầm. Bọn hắn thân là đường đường người thí luyện. Tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Thậm chí tại trong bọn họ tâm. Những này mục thú tộc nhân tài là nuôi nhốt dê béo. Chỉ là bọn hắn hiện tại đao còn chưa đủ sắc bén. Cho nên mới giết không được mà thôi. Nhưng bây giờ lại bị dê béo trái lại uy hiếp muốn trở thành chiến bộc. Dù bọn hắn trong lòng lại biết đại sự làm trọng đạo lý này. Lúc này cũng không nhịn được. Tính tình không tốt nhất đấu hoàng tại chỗ ngữ khí âm trầm nói ra. Người biết chính mình đang nói cái gì sao? Hòa ảo nam tử kinh ngạc nói. Ta muốn các ngươi cho ta làm chiến bộc. Thế nào? Mỗi một chữ đều rõ ràng à? Ngươi có biết hay không? Chỉ bằng câu nói này, liền có thể cho các ngươi mang đến diệt tộc hỏa. À, thật đáng sợ à? Hòa ảo nam tử làm ra vô cùng hoảng sợ dáng vẻ. Tùy theo đột nhiên cười to đứng lên. Nhưng vấn đề là, chỉ bằng mấy người các ngươi mỗi lần đều chạy trối chết phế vật sao? Lúc này, đấu thần cuối cùng mở miệng, thản nhiên nói, con cóc ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng, hòa vào nam tử không nhất định biết con cóc là có ý gì. Nhưng trong lời nói không che giấu chút nào khinh bỉ chi ý lại là có thể rõ ràng cảm nhận được. Đồng dạng báo lấy khinh miệt nói. Ngươi nếu là còn có một chút nam nhân huyết khí, lần này liền cùng ta đường đường chính chính đại chiến một trận. Đừng mỗi lần đều trốn, cũng cho ta biết một chút đến cùng cái gì là trời cao đất rộng. Hiển nhiên, đây mới là hắn cố ý kích thích ba người chân chính mục đích. Phía trước đế tộc từng cùng mấy cái này ngoại lai người thần bí tiếp xúc qua nhiều lần. Cũng không phải không nghĩ tới cưỡng ép đem đối phương lưu lại. Nhưng mỗi lần muốn thành công thời điểm, đối phương lại luôn có thể vô cớ biến mất. Cái này để bọn hắn rất nổi nóng, nhưng lại không thể làm gì. Cho nên hắn mới không thể không một đường bày ra cao ngạo khinh miệt tư thái. Chính là vì chọc giận đối phương mất lý trí. Ngươi muốn biết, đấu thần lại cũng không mắc lừa dáng vẻ. Đột nhiên cười một tiếng, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời, sâu xa nói, tự mình xem đi, a, chữ vừa dứt, sắc bén tiếng xe gió đột nhiên từ cao thiên đột nhiên nổ vang. Một đạo hàn quang thanh điện giống như đập tới hư không. mang theo vượt qua tốc độ âm thanh tiếng oanh minh, giống như xuyên qua thiên địa mà đến. Hoa bào nam tử vừa mới ngẩng đầu, cũng chỉ gặp một cây phía trước đội lấy một cái hình mũi khoan khí lưu. Điên cuồng xoay tròn lấy thanh đồng mũi thương tại trong con mắt cấp tốc phóng đại. Một cỗ kinh khủng nguy cơ sinh tử, tùy theo như kinh đào hải lãng đồng dạng vọt tới. Phốc phốc, hắn nghĩ tránh né, nhưng đã tới không kịp. Sau một khắc huyết hoa bắn tung tóe, kịch liệt đau nhức tập thân, trong đầu trống rỗng lúc, thanh đồng trường mâu thấu thể mà qua. Phanh, một tiếng cắm sâu vào dưới chân dưới phiến đá bên trong. Phảng phất đem hắn đóng đinh ở nơi đó, máu tươi tại dưới chân trôi thành một dòng suối nhỏ. Thanh đồng cán mâu xuyên qua nội tạng, truyền đến lạnh buốt hàn ý. Đế tộc thái tử hô hấp như tắc nghẽn, như cú ngẩng đầu, lại hoảng sợ chỉ gặp một cái to lớn đầu thuyền đang từ trong hư không một đạo sóng nước gợn sóng bên trong, từng chút, chậm rãi xông ra. Tại kia đầu thuyền, một người áo trắng như tuyết, cử chỉ vẩy xuống yêu nhã, tại cao thiên trong gió lạnh đứng chắp tay, y phục phần phật phồng cuốn, đạm mạc nhìn xuống nơi này. Cứ việc Tần Trường Phong cũng không có tận lực biểu lộ, có thể đế tộc thái tử vẫn như cũ cảm nhận được chính mình tại trong mắt đối phương như là sâu kiến. Đây là thân phận cao quý vô cùng hắn chỗ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hợp thể Dương Long thú thần, kinh sợ bên trong, vị này đế tộc thái tử ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân kim sắc hào quang đại phóng. Một đầu dài đến mười mấy thước hai cánh giao long đột nhiên vọt tới. Trên thân hắc vụ cuồn cuộn, sau một khắc, kim quang cùng hắc vụ dây dưa, hình thành một cái to lớn quang đoàn, đem tế đàn phụ cận toàn bộ bao phủ, nhúc nhích lăn lộn, trong đó truyền ra như dã thú gào thét cùng long ngâm. Phảng phất có cái thế yêu ma sắp hiện thế. Cuối cùng hết thảy quang cùng sương mù toàn bộ hướng vào phía trong thu liễm. Cho đến một tôn cao tới 13 gạo, sau lưng mọc lên một đôi màng thịt long cánh, đầu rồng thân người thân ảnh hiển lộ tại thế. Cái này giống như người giống như thú quái vật, tuyệt đối không phải một ít có tương tự đặc thù thú nhân chủng tộc có thể so sánh. Đây là một loại từ trên bản chất hoàn toàn khác biệt tồn tại. Hắn chênh lệch, liền như là tiên cùng người. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền nghe đến huyết khí lao nhanh âm thanh như rồng gầm oanh minh. Ở trong thiên địa quanh quẩn, hai cánh ở sau lưng mở ra, nhất thời nổi lên một trận cuồng phong, để tế đàn dưới ba người liên tiếp lui về phía sau. Thật giống như bị 10 cấp gió lốc ở trước mặt thổi qua. Đã từ chuyện tống thông đạo bên trong hoàn toàn giáng lâm sáu mê hoặc không chiến trên thuyền, bao quát Tần Trường Phong bọn người ở tại bên trong, đều lộ ra kinh ngạc cùng nồng đậm ý tò mò. Dù là trước khi đến đã biết một chút tin tức, trong lòng có suy đoán cùng chuẩn bị, thật là khi thấy người này thú hợp thể quá trình về sau, như cũ nhịn không được sinh lòng chấn động cảm giác. Phía trước đế tộc thái tử mặc dù cũng đại khái có giáo úy cấp khí tức, nhưng tại trong mắt mọi người lại là không chịu nổi một kích. Liền ngay cả Michael đều không có con mắt nhìn nhau, chỉ khi nào hợp thể, khí thế kia quả thực là gấp 10 lần bạo tăng. Cảm giác áp bách to đến khiến người ta cảm thấy có một tòa núi lớn đè xuống. Vẻn vẹn lấy cảm giác, thực lực đánh giá trong nháy mắt đạt đến tướng quân đỉnh phong. Thậm chí cao hơn, bảo dương long mục, tại phóng lên tận trời bay về phía chiến thuyền đồng thời. Tự xưng dương long thú thần đế tộc thái tử trong đôi mắt kim sắc tròng trắng mắt cùng màu đen tròng. Mắt đảo ngược xoay tròn, lập tức hai đạo màu vàng cùng màu đen xen lẫn mà thành đỏ thẫm dị quang. Từ trong mắt giận hướng mà ra. Như cực quang dâng lên, lộng lẫy chói mắt, lại như lưu tinh phá không. Tại hư vô giữa thiên địa xẹt qua hai đạo thẳng tắp hà mang đột nhiên đi vào chiến thuyền đầu thuyền. đằng đằng sát khí bắn về phía Tần Trường Phong, tốc độ nhanh chóng, uy thế mãnh, cho tới trung thành tuyệt đối. Liền đứng sau lưng Tần Trường Phong, Michael đều không kịp phản ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?